Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, giải trừ độc cổ. Canh hai cầu thanh, đường tu ý niệm đảo qua đan điền. Bên trong viên kia ngôi sao đã tiêu thất, thay vào đó là một cái tản ra khí tức kinh khủng lỗ xoáy đen. Thậm chí đường tu đều nhận thấy được, lỗ xoáy đen phía sau rốt cuộc là cái gì? Lực lượng cảm giác, đường tu nắm tay nắm chặt, hắn cảm giác có dũng khí. Phảng phất hắn một quyền đều có thể đem một cái nhà phòng ốc bắn cho sập. Hơn nữa, theo tinh lực dựa theo vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, vận chuyển lộ tuyến dũng động thời. Khác, trong đan điền chính là cái kia lỗ đen bên trong, liên tục không ngừng tinh lực tuôn ra, thì dường như lỗ xoáy đen liên tiếp, chính là vũ trụ mênh mông chung vô số ngôi sao tán phát tinh thần chi lực. Đường thí chủ, Tử Nhất chân nhân cùng Miêu Ôn Đường hai người từ ngoài cửa phòng xông vào. Khi bọn hắn chứng kiến khoanh chân ngồi ở trên ghế salon đường tu về sau, Tử Nhất chân nhân nhịn không được kêu lên. Miêu Ôn Đường cũng gấp thúc hỏi, Đường lão đại, ngươi không sao chứ? Phía trước là chuyện gì xảy ra? Cổ khí tức kia quá kinh khủng. Đường tu mỉm cười, ánh mắt từ hai người bên cạnh thân nhìn sang, phát hiện Cơ Si mị mặt không đổi sắc cầm đồ đạc. Đã tới phía sau hai người, ta không sao, chỉ bất quá, bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù, cùng cái kia ma thần phệ hồn đỉnh sinh ra đặc thù liên hệ. Bởi vậy nó đã bị ta luyện hóa. Tử Nhất chân nhân, nếu như ta thủ hạ cuối cùng không có chữa cho tốt ngươi đồ đệ, chỉ sợ ta cũng không còn biện pháp đem ma thần phệ hồn đỉnh còn cho ngươi. Tối đa, ta dùng cái khác phương thức bồi thường ngươi. Đường tu nói vừa nói, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Tử Nhất chân nhân nhướng mày, đánh giá đường tu biểu tình. Nhìn đường tu không giống như là đang nói đùa. Hắn lúc này mới chậm rãi hỏi, đường thí chủ, cái đỉnh kia lô ta sử dụng đủ vài chục năm, dùng nó luyện chế không ít đan dược, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra phía trước loại chuyện đó. Ta muốn biết, ngươi nói ma thần phệ hồn đỉnh, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Đường tu lựa chọn giấu giếm, bởi vì hắn tu vi bây giờ mặc dù đã lại có đột phá, nhưng hắn như trước không phải là Tử Nhất chân nhân đối thủ. Vạn nhất đối phương biết đạo ma thần phệ hồn đỉnh là thần khí, không để ý tình cảm xuất thủ cướp đoạt, sợ rằng chính mình chỉ có một con đường chết. Bất quá, nghĩ lại, hắn càng làm cái ý nghĩ này áp chế xuống. Bởi vì lúc này có Cơ Si mị ở chỗ này, nếu như Tử Nhất chân nhân dám đối với tự mình động thủ, chỉ sợ hắn sẽ bị Cơ Si mị trở tay đang lúc đập chết. Còn là tuyển trạch giấu giếm đi, đỡ phải hắn tâm lý có ngật đáp. Đường tu tâm niệm cấp chuyển lúc, chậm rãi nói ra, cái kia đỉnh lô là ma thần phệ hồn đỉnh, đã từng là nhất kiện thông linh khí, chỉ tiếc ma thần phệ hồn bên trong đỉnh khí linh đã sớm mất đi. Hiện tại nó chỉ tính là một cái so sánh thích hợp luyện đan hoặc luyện khí đỉnh lô. Các người phía trước thấy cảnh tượng, là cái kia khí linh ở tiêu thất phía trước lưu lại một đạo ấn vết, bị ta sử dụng lực lượng gây ra, cuối cùng kích hoạt, lại nói tiếp, nó đem đến cho ta chỗ tốt không nhỏ, tối thiểu để cho ta tu vi lần nữa tiến bộ. Tử Nhất chân nhân nghe vậy, tâm lý âm thầm có chút khổ sáp. Bất quá, hắn rõ ràng hơn đồ đệ cùng cái này ma thần phệ hồn đỉnh khi xuất thục khinh thục trọng. Đường thí chủ, nếu cái này ma thần phệ hồn đỉnh lựa chọn ngươi, vậy sẽ là của ngươi cơ duyên tạo hóa. Bần đạo hy vọng các ngươi có thể toàn lực cứu trị đồ đệ của ta. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi có thể trị hết hắn, cái này ma thần phệ hồn đỉnh sẽ là của ngươi. Đường tu chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Cơ Si mị hỏi, vật của ta muốn đều chuẩn bị xong chưa? Cơ Si mị nói ra, đều chuẩn bị xong, ngài tùy thời có thể động thủ. Đường Tu đứng lên, từ trong tay nàng đem tất cả mọi thứ nhận lấy, nói ra, các ngươi đều ở đây phía dưới chờ ta. Ta đến lầu thượng chế tác ký hiệu, chờ ta chế tạo xong về sau, có thể bắt đầu cứu trị ngươi đồ đệ, được. Tử Nhất chân nhân đáp ứng nói. 3 giờ sau, Đường Tu cuối cùng đem tử vi ôn hỏa phù chế tác thành công. Khi hắn đi xuống lầu, đem tử vi ôn hỏa phù giao cho Cơ Si Mị trong tay về sau, chăm chú nói ra, tiếp đó, hãy nhìn ngươi đó, đừng làm cho ta thất vọng, yên tâm. Cơ Si Mị gật đầu, cầm tử vi ôn hỏa phù đi hướng gian phòng kia. Tử Nhất chân nhân kinh ngạc nói, Đường thí chủ, ngươi không theo đi qua. Đường Tu lắc đầu nói ra, có nàng xuất thủ, ta qua không qua đều là giống nhau, khu trừ độc cổ người của là nàng, không phải là ta. Tử Nhất chân nhân hiếu kỳ nói, Đường thí chủ, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, vị kia là? Đường Tu nói ra, nàng là ta thủ hạ. Tử Nhất chân nhân thần sắc một bẩm, trong ánh mắt toát ra vài phần kiêng kỵ. Hắn ở nhìn thấy Cơ Si Mị đầu tiên mắt về sau, cũng cảm giác Cơ Si Mị đối với hắn có rất sâu uy hiếp. Mà để cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải là, Cơ Si Mị lại hình như chỉ là một thông thường lão thái thái, không có nửa điểm tu vi. Miêu Ôn Đường nói ra, Đường lão đệ, người cái này thủ hạ thật đúng là rất giỏi a. Nếu như ta không có đoán sai, tu vi của nàng vượt qua xa ta và Tử Nhất chân nhân, sợ rằng đã đạt được một cái đủ để khiến chúng ta mức ngưỡng vọng. Ta nói được không sai chứ? Đường Tu cười nói, thật sự của nàng rất lợi hại. Nếu như dùng thực lực của tự thân sấm thiên cơ trận, nàng có thể đơn giản xông qua. Cái gì? Miêu Ôn Đường la thất thanh nói. Liền Tử Nhất chân nhân, sắc mặt đều thốt nhiên đại biến. Hai người bọn họ nhưng là rõ ràng thiên cơ trận uy lực. Trước đây Đường Tu mặc dù có thể xông qua nhiều như vậy tầng, hoàn toàn là hắn tinh thông trận pháp, mà Đường Tu nói cái kia lão thái bà, nhưng là bằng vào thực lực của tự thân, dễ dàng xông qua toàn bộ thiên cơ trận. Nói như thế, lão kia thái thái thực lực ít nhất đều còn mạnh hơn bọn họ mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Đường Tu mỉm cười, xoay người ngồi ở trên ghế salon. Hắn không có sẽ cùng Tử Nhất chân nhân cùng với Miêu Ôn Đường nói chuyện phiếm, mà là khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, yên lặng cảm thụ được thể nội ma thần phệ hồn đỉnh tình huống. Đồng thời, hắn đã ở vận chuyển trong kinh mạch tinh lực, vững chắc tự thân cảnh giới. Tuy là hắn hiện tại đã đạt được dịch cốt cảnh giới đỉnh cao, cốt cách mật độ đủ tăng lên mấy chục lần, tính giai cũng đầy đủ đề cao mấy chục lần, nhưng hắn trong lúc bất chợt đạt tới cái này cái cảnh giới, vẫn còn có chút căn cơ không tốn sức, cảnh giới không yên tình trạng. Sau mười mấy phút, Cơ Si Mị sắc mặt bình tĩnh ra khỏi phòng, mà ở sau lưng nàng, Tử Nhất chân nhân đồ đệ sắc mặt mơ hồ có chút hồng nhuận, đi theo đi ra. Tĩnh Một, như thế nào đây? Tử Nhất chân nhân đi đến hắn đồ đệ trước mặt, gấp hỏi. Được xưng là Tĩnh Một thanh niên mỉm cười, thở dài nói ra, đa tạ sư phụ để đệ tử không ngại cực khổ, thậm chí không tiếc xuất ra trọng bảo cầu người giúp ta khu trừ độc cổ. Trong cơ thể ta độc cổ đã bị khu trừ đi ra. Tử Nhất chân nhân mắt sáng rực lên, vẻ mặt kích động nói ra, hảo hảo hảo, bị khu trừ là tốt rồi. Ngươi sau đó nhất định đừng lại đơn giản trêu chọc người khác. Cái này thế giới kỳ nhân nhiều không kể xiết, vạn nhất ngày nào đó gặp lại tình huống tương tự, đến lúc đó vi sư cũng không biết làm như thế nào cứu ngươi. Tĩnh Một cung kính nói ra, đệ tử cần tuân sư tôn giáo huấn, sau đó nhất định không dám. Tử Nhất chân nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Trải qua chuyện này, có thể đối với mình tên đồ đệ này là chui luyện tốt nhất. Mặc dù mình trả giá cao có chút lớn, thế tục có câu tục ngữ, coi như là bỏ tiền mua dạy dỗ. Đáy lòng của hắn thở dài, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu mở hai mắt ra, trên mặt mang dáng tươi cười nói ra: Tử Nhất chân nhân, người đã đồ đệ trong cơ thể độc cổ bị khu trừ, đã nói lên ma thần phệ hồn đỉnh đã là của ta. Tử Nhất chân nhân gật đầu nói ra: Là của ngươi. Đường Tu cười ha ha một tiếng, nhìn nói với Cơ Si Mị: Ngươi làm rất tốt, nghỉ ngơi thật tốt dưới, sau đó quay về Kinh Môn đảo đi thôi. Cơ Si Mị cung kính nói ra: Cái kia thuộc hạ trước hết ly khai, ngày sau đó nếu là có dặn dò gì, gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Nói xong, nàng xem đều không nhìn Tử Nhất chân nhân cùng Miêu Ôn Đường liếc mắt, xoay người ly khai biệt thự. Tục ngữ nói, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Đường Tu tâm tình lúc này phá lệ thoải mái, chào hỏi Tử Nhất chân nhân thầy trò cùng với Miêu Ôn Đường sau khi ngồi xuống, cười nói ra: Hai vị, hiện tại đã sắp đến sáng sớm, nếu như các ngươi mệt nói, ở nơi này nghỉ ngơi đi. Bình thường ta rất ít tới nơi này, nếu như các ngươi nghĩ tại Ma Đô ở một thời gian ngắn, ở chỗ cũng có thể. Tử Nhất chân nhân lắc đầu nói ra: Bần đạo tới vội vội vàng vàng, trong đạo quan cũng không thiếu việc cần hoàn thành, đến khi sắc trời sáng lên, ta liền muốn mang theo tiểu đồ ly khai. Miêu Ôn Đường cười nói: Đường lão đệ, ta cũng không để lại ở chỗ này, ngươi để cho ta làm sự tình, ta đã xong xuôi, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, sau đó đa bán cho ta điểm thần tiên nhưỡng là tốt rồi. Chẳng biết ngươi biết, hiện tại thần tiên nhưỡng nhưng là phát hỏa, các đại truyền thông, tử nghiệp hiệp hội nhiều như vậy bình ủy, cùng với rất nhiều ái tử chi người, đều hận không thể lập tức mua được thần tiên nhưỡng đây. Đường Tu mỉm cười nói: Thần tiên nhưỡng là ta tự tay phối trí phối phương, nếu như mùi vị không được, ta đây thật là không có khuôn mặt gặp người. Miêu lão ca nếu như thích, sau đó còn án phía trước giá cả bán cho ngươi. Miêu Ôn Đường nhếch miệng cười nói: Ngươi lấy đó trước giá cả bán cho ta, đây chính là thua thiệt a. Theo ta được biết, thần tiên nhưỡng mỗi bình giá cả có thể sánh bằng trước đây ngươi nói 1 vạn tệ một chai đắt hơn. Trước không nói ta, vẻn vẹn là mấy người bọn hắn, sợ rằng đều kiếm được. Đường Tu cười nói: Là ta náo loạn Ô Long, quên thần tiên nhưỡng giá cả bị tập đoàn các cao tầng một lần nữa chế định. Bất quá, cũng không sao, quan hệ giữa chúng ta bất tại hồ về điểm này tiền. Tử Nhất chân nhân hiếu kỳ nói: Thần tiên nhưỡng thực sự uống rất ngon sao? Nếu không, bán cho ta điểm. Cái kia, đầu tiên nói trước, bần đạo rất nghèo, sợ rằng không có quá nhiều tiền. Đường Tu ngày hôm nay chiếm Tử Nhất chân nhân lớn như vậy tiện nghi, tức khắc hào khí xua tay nói ra: Tử Nhất chân nhân, giữa chúng ta giao tình, còn cần phải nói tiền sao? Như vậy, nếu như các ngươi lúc trở về đi ngang qua tinh thành, đang ở tinh thành dừng một chút, ta khiến người ta cho các ngươi làm mấy trăm bình thần tiên nhưỡng, các ngươi mang đi. Tử Nhất chân nhân cười khổ nói: Đường thí chủ, không cần nhiều như vậy, thầy trò chúng ta ở Lâu Thâm Sơn, nhiều rượu như vậy chúng ta không mang được, ngài chỉ cần cho ta 10 bình 8 bình cũng đã đủ rồi. Đường Tu cười nói: Không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu, trực tiếp đối với hãng rượu người phụ trách nói là được. Tử Nhất chân nhân đứng lên, thở dài nói ra: Đã như vậy, bần đạo liền đa tạ. Hiện tại tiểu đồ trong cơ thể độc cổ đã bị khu trừ, chúng ta liền cáo từ. Ta cũng cáo từ. Miêu Ôn Đường cũng đứng lên theo. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.